Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2919, chương 2919, thân ngoại hóa thân. Trong giới tu chân, các gia các phái đại lão, kết thúc thủ vệ yêu thú đường nối trọng trách trở về. Nguyên bản nên là khôi phục lại như trước ngươi tranh ta đoạt trạng thái. Nhưng tương tự là quỷ dị có chút bình tĩnh. Phương Tuấn Mi trước cảnh cáo, nổi lên tác dụng lớn, những này thế lực to nhỏ, trong bóng tối, cũng bắt đầu chia tán sắp xếp tộc môn nhân con cháu lên. Không dám tiếp tục đem trứng gà đặt ở trong một cái rổ. Trong khoảng thời gian ngắn, tu chân giới bầu trời lòng đất bên trong, là độn quang khắp nơi, thời gian lại là không ngừng về phía trước, trăm năm, ngàn năm. Vạn năm, nhanh chóng đi qua, bên trong thế giới nhỏ kia, vị kia thanh bào nữ tu, đến cùng là thời gian linh căn, ở ngẫu nhiên đánh ra một đòn kia thời gian gia tốc công kích sau. Nữ tử này suốt ngày cân nhắc, trải qua mấy chục ngàn năm sau, rốt cục triệt để nắm giữ thời gian gia tốc chi đạo. Sau đó, lại là thôi diễn thần thông. Chờ đến thời gian gia tốc thần thông đơn giản thành hình, liền bắt đầu lại một lần nữa tìm kiếm nổi lên đi ra ngoài đường nối đến. Mà vạn giới du tiên lão già này, cũng là ở không lâu sau đó, lại một lần nữa tìm tới nàng, lại là một phen tranh đấu. Quá trình không cần nói thêm, mặc dù lĩnh ngộ thời gian gia tốc chi đạo, nữ tử này vẫn như cũ không phải là đối thủ của vạn giới du tiên. Lần thứ hai bị tại chỗ bắt giữ mang đi. A, vô danh thâm sơn. Trong hang động nhỏ hẹp, lại là tiếng hét thảm lại nổi lên. Vạn giới du tiên lại một lần đối với thanh bào nữ tu kia. Triển khai siêu hồn thủ đoạn. Chọn đọc đối phương ký ức sau. Cũng hoàn toàn sáng tỏ đối phương ở thời gian gia tốc chi đạo bên trên cảm ngộ. Loại này cảm ngộ quá trình. So với bình thường sư phụ truyền thụ đến, còn cao hơn hiệu nhiều lắm, hầu như ngang ngửa chính mình tự mình cảm ngộ quá một hồi. Hơn nữa lão này bản thân lại thiên phú tuyệt đỉnh, hầu như là như bay liền thông hiểu đạo lý toàn đến. Không chỉ chốc lát sau, khi mở mắt ra, đã là một bộ hài lòng vẻ, thì ra là như vậy, làm ra không sai, phần lễ vật này. Ta liền không khách khí nhận lấy rồi. Lão gia hỏa hắc cười nói. Nhìn xuống lơ lửng ở trong hư không thanh bào nữ tu kia. Lại trầm ngâm một chút. Chính là lạnh lùng nói rằng. Tầng thứ ba thời gian bất động chi đạo. Ta liền không hy vọng ngươi có thể cảm ngộ thành công rồi. Đã như vậy. Ngươi cũng không có giữ lại cần phải rồi. Dứt tiếng. Chính là lãnh khốc không gì sánh được lại một chỉ điểm ra. Thanh bào nữ tu kia hai mắt đột nhiên một cái mở. Lộ ra không gì sánh được quái lạ thống khổ thần sắc đến. Trong mắt linh tính thần thái, như bay biến mất, thân thể cũng là lại một lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Trí nhớ của nàng đã bắt đầu bị vạn giới du tiên nhanh chóng xóa đi. Không một lúc sau, nữ tử này đột nhiên một cái chừng chân. Con người tiến vào triệt để mờ mịt tán loạn trạng thái. Phảng phất thành một cái xác chết di động bình thường. Đến đây, ký ức đều bị xóa bỏ. Không còn ngày xưa, cũng bao quát linh hồn. Cũng là đỉnh cấp linh căn. Cũng là hai bước nửa tu sĩ. Cũng là phong hoa tuyệt đại nữ tu. Cuối cùng càng rơi kết quả như thế. Thực sự là đáng tiếc đáng buồn. Mà đã như thế. Nàng vận mệnh bi thảm, còn chưa kết thúc, vạn giới du tiên nhấc lên thân thể của nàng, bàn để dưới đất, chính mình cũng là ngồi xuống, cùng nàng mặt đối với ngồi dậy, hô há mồm phun một cái, chính là ngọn lửa màu đỏ thắm, cuồn cuộn không dứt mà ra, đốt hướng về phía này đã mất hồn bình thường nữ tu. Cuồn cuộn sóng nhiệt bên trong, một bộ quần áo. Nhanh chóng đốt thành khói đen, lộ ra mỹ hảo uyển chuyển thân thể đến, nhưng vạn giới du tiên trong đôi mắt, không hề có một chút khác vẻ, tiếp tục đốt đi. Nữ tu kia thân xác không có bị đốt cháy khét cháy hỏng. Theo thời gian đi qua, quỷ dị bắt đầu biến hóa, hư hư ảo ảo gian, liền trở thành một gốc cao tới 4-5 thước, hoa quỳnh dạng linh căn đến, cắm rễ trên đất, tỏa ra nồng nặc linh căn khí tức, lá cây xanh biếc như ngọc, hơi lung lay, nhưng không nhìn ra cái gì linh tính đến. Lá cây kia gian, còn sinh trưởng một đóa này nụ hoa đóa hoa, mãi đến tận hoàn toàn hoàn nguyên thành bản tôn chi thân. Vạn giới du tiên mới thu hồi hỏa diễm, đánh giá vài lần, thỏa mãn gật đầu, đến nơi này, lại là bước kế tiếp. Vạn giới du tiên trong tay nhanh chóng bấm lên quyết đến. Thủ quyết hết sức phức tạp, cái môn này luyện chế thân ngoại hóa thân thủ đoạn, nghĩ đến cũng không đơn giản. Lão ra hỏa mặt, cánh tay, lồng ngực, mỗi một tấc da thịt cũng dần dần quỷ dị vặn vẹo lên. Loại cảm giác đó liền phảng phất là trong thân thể còn ở một cái sinh linh đáng sợ, chính muốn xông ra da thịt chui ra một dạng. Quá trình này hiển nhiên nương theo kịch liệt thống khổ. Vạn giới du tiên cái trán rất nhanh mồ hôi như mưa dưới, trong miệng phát ra thống khổ gầm nhẹ, ở bên trong hang núi vang vọng, đặc biệt rõ ràng. Thân thể của hắn cũng là dần dần kịch liệt run rẩy lên. Đi ra cho ta, quá rồi không biết bao lâu sau. Lão gia hỏa đột nhiên một tiếng quát chói tai, hô trong hang động, âm phong bỗng lên, thổi phía trước bên trong hoa quỳnh kịch liệt lay động lên. Tựa hồ cũng không món đồ gì, nhưng ở vạn giới du tiên trong đôi mắt, nhưng là thấy rõ ràng, chính mình tách ra một nửa đến linh hồn bóng mờ, rời đi thân thể, một đầu đâm vào hoa trong cơ thể, mà ở bản tôn trong thân thể, còn có một tôn linh hồn bóng mờ, lại một bước hoàn thành. Trong một đôi mắt, làm đậm thần mang nổi lên, phân ra một tia thần thức, cũng rời khỏi thân thể, cùng linh hồn đồng thời, tiến vào hoa trong cơ thể. Gốc này linh căn linh hồn cùng ký ức đã đều bị vạn giới du tiên xóa đi, căn bản không có bất luận cái gì cản trở. Bất quá dù vậy, còn muốn đạt đến cùng linh căn chi thân chân chính hợp hai là một cảnh giới. Bước đi này càng khó, cũng là tu luyện thân ngoại hóa thân tốn thời gian nhất địa phương. Phổ thông thủ đoạn, thậm chí là tỷ lệ thất bại cực cao, mà vạn giới du tiên trong tay, tuyệt đối là tốt nhất. Phân ra thần thức, theo linh hồn đồng thời, tiến vào hoa quỳnh trong thế giới tâm linh, rất nhanh sẽ nhìn thấy một mảnh màu đen trong không gian hư vô, một gốc lập lòe xanh biếc tia sáng hoa quỳnh cái bóng, phù phiếm ở trong hư không, thần thức cùng linh hồn đồng thời lướt tới, phủ ở phía trên, bắt đầu rồi quỷ dị dung hợp. Quá trình này, tương tự nương theo thống khổ, trong thế giới chân thực, hoa quỳnh kịch liệt run rẩy, vạn giới du tiên đồng dạng là kịch liệt run rẩy. Thời gian từng ngày trôi qua, sau đó quá trình không nhiều hơn nữa nói rõ, khoảng chừng sau mấy trăm năm, thiên phạt vòng xoáy đột nhiên đến, hạ xuống từng đạo chớp giật, thẳng đánh về hang động kia phương hướng. Oanh, oanh, trong tiếng ầm ầm, một đạo tiếp một đạo, 9 đạo sau, trong hang động kia trên đất, hoa quỳnh đã biến mất. Nhiều một tôn thân thể trần truồng, hình người dáng dấp lão niên nam tử, cao hơn 9 thước, thân thể như núi, râu tóc phất phơ, nhìn như già nua, cả người lại tỏa ra không cùng luân lên đỉnh cao tồn tại vậy khí tức. Một đôi kiêu hùng mắt hổ, âm u nhìn vạn giới du tiên, thân ngoại hóa thân, tế luyện thành công. Bất quá cũng chỉ là một tôn định dùng tới thăm dò cùng hy sinh công cụ mà thôi. Vạn giới du tiên chính mình hiển nhiên không có cái gì có thể cao hứng, huống hồ đối phương còn phân đi rồi chính mình không ít sức mạnh. Người trước tiên tu luyện một quãng thời gian, làm quen một chút thần thông của ta thủ đoạn, sau đó liền giao cho ngươi rồi.